Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn ở đây người ta sợ khiếp vía khu đó. Ban ngày bảo chị qua, chị cũng không dám. Thì cứ cho là có ma đi. Vậy tại sao ở đó lại bị ám? Chắc phải có nguyên nhân gì chứ? Có chứ. Mà thôi, ở đây nhiều bệnh nhân, họ nghe được không hay lắm. Khi nào chị kể cho? Nhưng đừng nói cho ai chị kể nhé. Nhiều người mới tới, nghe đồn chuyện này chuyện khác, hoảng sợ quá mà bỏ đi. Vùng này tuyển người khó lắm, chẳng ai chịu về nơi khó khăn nghèo khổ này. Chỉ không có khả năng chạy được ở đâu mới phải về đây thôi. Chị Thanh nói xong, mới nghĩ ra mình nói thật quá, sợ làm tôi chạnh lòng, nên thoáng chút bối rối ngại ngùng. Tôi nghĩ chẳng có gì ngại, đó là sự thật. Kiếp nghèo thì phải chịu thua thiệt thôi. Nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức vươn lên, không để cái nghèo nó làm mình bị bi lụy. Luôn lạc quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ý chí kiên cường, kiên trì sẽ đi tới thành công. Đi một vòng thăm khám người bệnh xong, chúng tôi trở lại văn phòng khoa. Chú Xuân vẫn ngồi đánh máy tính. Tôi đoán lãnh đạo bệnh viện chắc đã quán triệt không cho nhân viên kể những chuyện ma quỷ làm hoang mang người khác. Với lại, nó không có cơ sở khoa học. Người làm khoa học càng tuyệt đối không tin những thứ siêu hình. Vì vậy, có chú Xuân ngồi cùng phòng, tôi không tiện hỏi tiếp chuyện vừa nãy chị Thanh kể. Tôi lấy mấy cuốn tạp chí sức khỏe ra đọc. Chị Thanh cặm cụi ghi chép thông tin người bệnh vào sổ, ghi cụ thể từng ngày, từng bệnh nhân, huyết áp bao nhiêu, uống thuốc gì, biểu hiện tình trạng bệnh ra sao. Việc ghi chép này rất quan trọng. Sau này có vấn đề gì về sức khỏe bệnh nhân, đây là tài liệu đối chứng. Người ta sẽ truy ra phác đồ điều trị của bác sĩ đã đúng hay chưa. Nếu tuân thủ đúng quy trình thì bác sĩ không phải chịu trách nhiệm. Chú Xuân đánh máy xong, in ra rồi đem đi nộp. Chú Xuân vừa ra khỏi phòng, tôi nhổm dậy lại gần hỏi chị Thanh. Vậy khu tập thể rốt cuộc là có cái gì bí ẩn? Ngó trước nhìn sau một hồi, chị Thanh khẽ nói. Mỗi một phòng ấy đã từng có một cô gái chết ở trong đó. Rất nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của hai cô gái đó rồi. Hai cô ấy chết thảm lắm, mỗi người một cảnh, rất thương tâm. Tôi rùng mình thấy lạnh toát sống lưng. Mọi câu chuyện ma quỷ chị Tâm kể là có thật ư? Hai cô đó có phải là nhân viên của bệnh viện mình hay không chị? Sao mà chết ở trong đó, cùng một lúc hay là ở những thời điểm khác nhau? Vì sao lại chết? Bị giết hại hay là tự tử? Chị Thanh lại nhìn quanh quất một hồi rồi khẽ nói. Tự tử, nhưng cũng có khả năng là bị sát hại. Có chuyện gì mà chị em thì thụt với nhau thế? Tôi với chị Thanh giật mình ngước lên. Thì ra là chị Lý mới tham gia tuyên truyền về. Nó đang cần em tư vấn chuyện yêu đương ấy mà. Chị Thanh nhanh nhẩu đáp. Gơm, ở đây toàn gái già, có chồng con hết rồi. Gái xinh gái trẻ, chẳng đứa nào chịu về đây đâu. Em ở đây lâu dài, kiếm một cô gái cơ hò cho chắc. Chị Thanh và chị Lý phá lên cười. À mà Vinh này, bữa em bảo ở phòng hồi sức có bệnh nhân đang nằm. Chị vừa đi ngang qua đó, cửa phòng khóa ngoài đóng kín, có mống nào đâu. Rõ ràng có mà, tôi nói. Em lên đó có 3 người, em còn cho thuốc để họ uống. Hay là bây giờ họ được đưa lên tuyến trên rồi? Chị hỏi mấy đứa ở khoa ngoại gần đấy, Nó bảo mấy tháng nay phòng đó đóng kín như bưng, có bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net